Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, yêu hỏa luyện thể. Ầm ầm, tại Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn nhóm cường giả ánh mắt kinh hãi dưới, ẩn tàng ở trong hư không để bọn hắn đều không thể làm gì yêu hỏa không gian bị Diệp Đông Hoàng một phát bắt được, sau đó tính cả toàn bộ không gian bị bàn tay nắm ở lòng bàn tay, biến mất trong hư không. Đây chính là hạ hoàng thực lực. Cái này sợ là đã đạt tới đấu đế đi. Viêm Tẫn toàn thân cứng ngắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Loại kia không gì địch nổi lực lượng kinh khủng để đáy lòng của hắn lành lạnh. Tại loại lực lượng kinh khủng này dưới, bọn họ coi như liên hợp lại lại có thể thế nào? Bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Căn bản không thay đổi được cái gì. Hạ hoàng thực lực lại mạnh lên. Coi như không phải đấu đế, cũng cùng đấu đế không sai biệt lắm. Cổ Nguyên một mặt hiu quạnh. Hắn là trong mọi người trước hết tiếp xúc đến Diệp Đông Hoàng. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Đông Hoàng lúc, hắn tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng có thể cảm giác được Diệp Đông Hoàng thực lực. Cùng hắn cũng liền 8 lạng nửa cân. Về sau mỗi một lần nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, đều có loại biến chuyển từng ngày cảm giác. Diệp Đông Hoàng mạnh lên tốc độ thực sự quá nhanh. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi bái phỏng một chút hạ hoàng? Dược Đan làm luyện dược sư, tu vi thấp nhất, nhưng làm vì dược tộc tộc trưởng, về mặt thân phận không so Cổ Nguyên, Lôi Doanh mấy người kém. Bất quá, đơn thuần chiến lực, dược tộc so với cổ tộc, lôi tộc cùng viêm tộc đều muốn yếu một bậc. Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng, hiện nay đấu khí đại lục sợ là đã vô địch. Nghĩ đến trước đó thần bí diệt tộc linh tộc cùng thạch tộc, để hắn có loại muốn đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng ý nghĩ. Huân Nhi còn tại yêu hỏa không gian, ta khẳng định muốn đi một chuyến. Cổ Nguyên không do dự, hướng thẳng đến Đại Hạ Vương Triều tiến đến. Dược Đan ba người theo sát phía sau. Đại Hạ Vương Triều, Đông Hoàng Cung, bá bá bá. Diệp Đông Hoàng bàn tay thu hồi, phía trước bỗng dưng hiện lên 2 bóng người, một cái thanh niên áo bào đen, một cái tử bào mỹ nữ. Tiêu Viêm bái kiến bệ hạ, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng, chúc mừng bệ hạ lấy được Tịnh Liên yêu hỏa, Thánh Thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Lấy lại bình tĩnh, nhìn lấy phía trước ngồi đấy Diệp Đông Hoàng cùng Vân Vận bọn người, Tiêu Viêm lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng bái nói. Hắn nói ân cứu mạng, dĩ nhiên là chỉ Diệp Đông Hoàng đem hắn theo yêu hỏa không gian mang ra. Kỳ thật hắn trái tim đều đang chảy máu, nếu không phải Diệp Đông Hoàng ngang nhúng một tay, hắn giờ phút này đã được đến đạt được cổ Huân Nhi. Sau đó tại yêu hỏa không gian luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, tu vi tất nhiên tăng vọt, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng không là vấn đề. Mà cổ Huân Nhi trên thân còn có dị hỏa bảng thứ 4 kim đế phần thiên viêm, đến lúc đó cũng là của hắn. Có Tịnh Liên yêu hỏa cùng kim đế phần thiên viêm, coi như hắn không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, cũng đủ để tự vệ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh như vậy, thế mà trực tiếp tìm được đã che giấu yêu hỏa không gian, còn đem bọn hắn tùy tiện vồ tới. Chỉ là không biết Diệp Đông Hoàng có biết hay không hắn tại yêu hỏa trong không gian nói sự tình. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên còn có chút thất thần cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thế nhưng là biết hắn phản tâm, muốn là nói cho Diệp Đông Hoàng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Cổ Huân Nhi bái kiến Hạ Hoàng, chúc Hạ Hoàng Thánh Thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Cổ Huân Nhi nghe được Tiêu Viêm, cũng lấy lại tinh thần, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn tuấn mỹ bá khí bóng người. Ánh mắt có chút phức tạp, vừa mới nàng đều cho là nàng sắp xong rồi. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất thủ, cứu được nàng. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ một thoáng, Tiêu Viêm hô hấp đều đình chỉ, một trái tim nhảy lên kịch liệt. Sinh tử tồn vong thì trong nháy mắt, thậm chí hắn kém chút nhịn không được chạy trốn. Chỉ là hắn biết, trốn, tất nhiên một con đường chết. Lấy Diệp Đông Hoàng tu vi, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Yêu hỏa không gian sự tình, chấm đã biết, ngươi đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng Tiêu Viêm nói nhảm. Nếu không phải muốn đợi Tiêu Viêm lớn lên mập, thuận tiện nhìn xem Tiêu Viêm chân heo vầng sáng, vừa mời hắn thì một tay lấy hắn bóp chết. Đúng, bệ hạ. Nghe vậy, Tiêu Viêm như được đại xá, vội vàng cáo lui, rời đi Đông Hoàng cung. Chỉ là lòng hắn có dâng lên nguyên một đám to lớn nghi hoặc. Diệp Đông Hoàng vì cái gì đều không hỏi. Nếu như biết yêu hỏa không gian sự tình, vì cái gì không giết hắn? Nếu như không biết, vậy tại sao không hỏi? Không nghĩ ra, Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp rời xa Diệp Đông Hoàng, che giấu tung tích ra ngoài lịch luyện. Đến lúc đó, coi như Diệp Đông Hoàng đổi ý hoặc là biết cái gì, muốn giết hắn, cũng tìm không thấy hắn. Mà tại Tiêu Viêm phi tốc thoát đi thời điểm, Cổ Huân Nhi ngay tại cảm tạ Diệp Đông Hoàng ân cứu mạng. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng xuất thủ, nàng và Tiêu Viêm tại cái kia phong bế yêu hỏa không gian, nàng lại không phải là đối thủ. Cái kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Viêm muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn tạ trẫm cũng được, liền đem ngươi kim đế phần thiên viêm mượn trẫm dùng một chút. Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay lơ lửng một đóa mang theo phen bạch liên. Bạch liên quay tròn xoay tròn, ẩn chứa vô cùng khủng bố uy năng. Chính là bị Tịnh Liên yêu thánh tước đoạt trí nhớ Tịnh Liên yêu hỏa. Những năm này, Diệp Đông Hoàng một mực kẹt tại vương giả cảnh đỉnh phong. Nhục thân cũng giống như thế. Lần này, hắn chuẩn bị dùng Tịnh Liên yêu hỏa cùng kim đế phần thiên viêm luyện thể, để nhục thân trước một bước đạt tới hoàng thể cảnh. Nhận được bệ hạ để mắt, Huân Nhi vinh hạnh đã đến. Cổ Huân Nhi không do dự, mà lại đối mặt Diệp Đông Hoàng, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Kiến thức Diệp Đông Hoàng thực lực, coi như Diệp Đông Hoàng hiếu thắng đoạt, nàng cũng không có cách nào, dứt khoát đáp ứng, còn có thể thu được một cái ấn tượng tốt cùng hữu nghị. Tốt, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, phân phó Vân Vận Thải Lân mấy cái nhìn kỹ đại hạ vương triều sau liền trực tiếp mang theo Cổ Huân Nhi tiến về hắn bế quan chi địa. Bế quan này chi địa là Diệp Đông Hoàng chuyên môn tại Đông Hoàng Thành bên trong khai mở một cái không gian. Bên trong có núi có nước, kỳ chân một thảo, nhiều vô số kể, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên, tốt linh khí nồng nặc. Cổ Huân Nhi mới vừa vào đến, cũng cảm giác được nơi này khác biệt. Nơi này không chỉ có tràn ngập ngưng vì dịch thể linh khí, còn có không gì sánh nổi nồng đậm tinh thần chi lực. Có thể xưng tu luyện thánh địa, chính là nàng cổ tộc cổ giới cũng so với không lên. Làm Diệp Đông Hoàng chỗ tu luyện hoàn cảnh tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Hưu, Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, tay cầm bắn ra, một đóa hỏa liên xoay tròn bay ra. Giờ phút này cái sau toàn thân liên hoa cánh hoa giãn ra. Tại cái kia hoa tâm chỗ địa phương, một đám ngọn lửa màu phấn hồng giống như trẻ nít quấn quanh chiếm cứ. Một cỗ làm cho người linh hồn rung động túc nhiệt độ cao. Theo cái này đám ngọn lửa màu phấn hồng bên trong tản ra, không gian nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Cổ Huân Nhi cũng bỗng chốc bị hấp dẫn chú ý. ánh mắt cực kỳ lửa nóng nhìn chằm chằm cái này đám ngọn lửa màu phấn hồng. Cái này liền là chân chính yêu hỏa bản nguyên. Có điều không muốn xem thường tiểu gia hỏa này thể tích. Chính là như vậy, nho nhỏ một đám, liền xem như đạt đến lục tinh đấu thánh cường giả, một cái sơ sẩy bị hắn tiến vào thể nội, đều vô cùng có khả năng bị đốt thành tro bụi. Hắn đáng sợ năng lực, không thể nghi ngờ. Cổ Huân Nhi trước đó chỉ là nhìn thoáng qua, giờ phút này mới chính thức thấy rõ yêu hỏa bản nguyên bộ dáng. Vẫn là khoảng cách gần như vậy. Suy, tại Cổ Huân Nhi ánh mắt tò mò bên trong, Diệp Đông Hoàng chậm rãi duỗi ra cái kia như ngọc đại thủ. Sau đó xuyên qua hỏa liên, vồ một cái về phía cái kia đám ngọn lửa màu phấn hồng. Hống, ngay tại Diệp Đông Hoàng tay cầm sờ đến cái kia đám ngọn lửa màu phấn hồng chốc lát, cái kia nhìn như nhỏ bé hỏa diễm, lại là trong nháy mắt căng phồng lên tới, trực tiếp là hóa thành hừng hực liệt hỏa, đem Diệp Đông Hoàng toàn bộ thân thể đều là bao vào. Cái kia làm cho sắc trời biến sắc khủng bố nhiệt độ bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hạ Hoàng đột nhiên biến cố cũng là làm cho Huân Nhi quá sợ hãi. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng tu vi thông thiên, nhưng đôi mắt đẹp vẫn khẩn trương như cũ vô cùng nhìn qua đoàn kia ngọn lửa màu phấn hồng bên trong. Cháy hừng hực trong ngọn lửa, Cổ Huân Nhi có thể cảm thấy Tịnh Liên yêu hỏa cái kia kinh khủng nhiệt độ cao phá hư. Trên dị hỏa bảng bài danh thứ 3 dị hỏa đáng sợ rõ ràng. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, còn không gây thương tổn được hắn. Tại Huân Nhi cái kia chấn kinh trong ánh mắt, Diệp Đông Hoàng một phát bắt được trên lòng bàn tay cái kia đám phấn hồng hỏa diễm. Trực tiếp đem nhét vào trong miệng, sau đó xinh xinh nuốt vào thể nội. Yêu hỏa bản nguyên vừa mới nhập thể, nhiều đám ngọn lửa liền từ Diệp Đông Hoàng thể nội chui ra, không ngừng đốt cháy Diệp Đông Hoàng huyết nhục cốt cách. Diệp Đông Hoàng sắc mặt không thay đổi, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vạn đạo Đông Hoàng kinh bắt đầu luyện hóa. Oanh, oanh, đối mặt với vạn đạo Đông Hoàng kinh luyện hóa, cái kia yêu hỏa bản nguyên dường như cũng là cảm nhận được cái gì. Ngay sau đó cũng là kịch liệt giãy giụa, hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng. Diệp Đông Hoàng thể nội một số so sánh với mà nói so sánh yếu ớt kinh mạch, lúc ấy cũng là hóa thành tro tàn, thậm chí liền một số cốt cách đều là xuất hiện mềm mại dấu hiệu. Bất quá những cái kia bị đốt cháy kinh mạch, tại Diệp Đông Hoàng thân thể mạnh mẽ sức khôi phục phía dưới cấp tốc sinh trưởng, trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi. Diệp Đông Hoàng nhục thân ngay tại cái kia không ngừng phân diệt cùng tân sinh bên trong từng chút mạnh lên. Ngoại giới, Huân Nhi kinh ngạc nhìn qua nuốt vào yêu hỏa bản nguyên sau yên tĩnh tu luyện Diệp Đông Hoàng, trong mắt sùng bái hâm mộ chi tình dường như có thể chảy ra nước. Nàng có thể tưởng tượng yêu hỏa bản nguyên nhập thể sẽ là như thế nào thống khổ cùng dày vò. Coi như Diệp Đông Hoàng tu vi thông thiên, không đến mức trọng thương, cũng nhất định thống khổ vạn phần. Thế mà Diệp Đông Hoàng lại không có biểu lộ ra mảy may nghị lực như thế cùng định lực. Đây mới là chân nam nhân. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy nghiêm túc lại bình tĩnh tu luyện Diệp Đông Hoàng, Cổ Huân Nhi nhìn ngây dại. Mà tại Diệp Đông Hoàng lúc bế quan tu luyện, Cổ Nguyên, Lôi Doanh mấy người cũng đi tới Đại Hạ Vương Triều, từ Thải Lân Vân vận bọn người tiếp kiến. Đáng tiếc bọn họ không thể nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, trong lòng tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng tình thế bức người đi, bọn họ cũng không dám phát tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.